sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, rèn nòng súng. Thôn dân không đều là lấy huấn luyện quân sự làm chủ. Alan dạy xong assassin giáo trình, lại một lần mở ra công việc cương vị. Thành công ứng viên không cần tham gia huấn luyện quân sự, sẽ dấn thân vào đến một loại khác sự nghiệp ở trong. Tỷ như nữ tính thương nhân, xưởng luyện thép xưởng trường, luyện sắt lò cao phó giám sát các loại. Chỉ bất quá cái này cương vị nhu cầu nhân số cũng không nhiều. Thường thường chỉ cần 1-2 tên là được. Chiêu chính là quản lý hình nhân tài hoặc thương nghiệp hình nhân tài. Marian gần nhất xuôi nam phá giá hai đại trấn cùng một cái bến cảng thành phố. Thôn nhỏ bán được ít, đi một lần sau nàng liền đối với thôn nhỏ không có hứng thú. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía thượng du bìm bìm trấn. Cùng phía đông thành phố lớn Bạch Ngân Thành. Marian, ngài nhìn ta dạng này được không? Một cái gầy yếu miêu nương đứng tại trước mặt nàng, dựa theo phỏng vấn quan yêu cầu tại chỗ tự quay một vòng. Chuyển xong sau nàng hai tay nắm vuốt góc áo, trông mong nhìn qua Marian. Nữ tính thương nhân là trong làng tiền lương bình thường, lại có được trích phần trăm chức nghiệp. Nghe nói Marian là một hồi liền lấy được một viên kim long trích phần trăm. Thay lời khác rằng đại thiết thôn thương nhân chính là Alan người làm công. Các nàng còn không có tích lũy đủ tư nhân vốn liếng. Mỗi lần hành thương sử dụng tiền vốn toàn bộ xuất từ công gia. Các nàng chỉ phụ trách chân chạy, cùng dùng miệng mới nói thành sinh ý. Ngươi không được. Marian bình tĩnh hướng tiểu miêu nương ngực quét hai mắt. Nàng nói chuyện mười mấy đơn sinh ý, phát hiện sư tộc người đặc biệt thích xem ngực cùng cái mông. Tiếp theo đến khuôn mặt cùng làn da. Thế là nàng xét duyệt lúc cũng coi trọng chỗ như vậy. Úp, nhận lời mời công tác miêu nương cúi đầu xuống, xoa xoa ngực nhỏ của mình. Thất lạc rời khỏi, nhìn xem nàng cúi đầu, bôi lên nước mắt, Marian ngơ ngác, phảng phất trông thấy lúc đầu chính mình, giống nhau là thất ý ánh mắt. Nếu không phải lúc đầu nàng dũng cảm hiến thân, bị Martin coi trọng, nào có hôm nay thời gian. Chờ một chút, ngươi có thể thử một lần, nếu như làm không được được rồi. Tuổi trẻ miêu nương đều là ngày xưa mèo nô, chỉ có lớn lên dễ nhìn cùng màu tóc thuần chính mèo nô mới có thể bị chủ nô tán thành nàng kim long. Giá trị, cố ý dùng dinh dưỡng bữa ăn bồi dưỡng, bất quá các nàng còn không có leo lên bàn đấu giá. Đã bị Alan số không đội cứu đi, trước mắt vị này ứng viên chính là tinh khiết màu tóc miêu nương. Khuôn mặt cũng thủy nộn non, không tính quá gầy, mặc dù là cái tấm phẳng. Nhưng chỉ cần nắm giữ ngôn ngữ kỹ xảo, nói không chừng cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp. Vốn cho rằng không được chọn màu đen, miêu nương lập tức dừng nước mắt, vội vàng xoay người cảm ơn Marian. Tạ ơn Marian tỉ tỉ. Ngoặc kép, tại Marian chọn lựa thương nhân lúc, Alan bên này cũng bắt đầu chọn lựa lực lớn vô cùng nô lệ làm đúc súng thợ rèn. Alan đại nhân, khí lực của ta lớn nhất. Nghiêu đầu nhân lớn tiếng kêu. Hai cánh tay mỗi loại khiêng một khối đá lớn. Hai tay lớn cơ bắp căng thẳng vô cùng, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Đây là nghiêu đầu nhân nô lệ, cũng là trong làng duy nhất nghiêu đầu nhân. Thân thể cao tới 2 mét. Hai tay rắn chắc mạnh mẽ. Có hắn tồn tại nô lệ tổ, đều là có thể thu được làm thiên nông cày hạng nhất. Ừm tốt, ngươi trúng tuyển. Alan lúc đầu nghĩ huấn luyện một chút nghiêu đầu nhân thức tỉnh kỹ nện đất thế nhưng là mở nền tảng tốt kỹ năng. Bất quá hắn bản nhân còn không có nghiên cứu ra đủ loại chủng tộc huấn luyện thức tỉnh pháp. Tạm thời để hắn làm thợ rèn đi. Alan đại nhân, chúng ta sư tộc nhưng so sánh miêu tộc thợ rèn khí lực lớn nhiều. Tuyển ta đi. Sư tộc nô lệ trừng mắt mắt to, vỗ ngực một cái, được, ngươi cũng trúng tuyển đi. Alan tại trong đám nô lệ chọn lấy trên 100 vị khí lực lớn tuyển thủ. Cơ bản đều là sư tộc, cẩu đầu tộc, chư nhân tộc, sư tộc, cẩu đầu tộc cùng chư nhân tộc đều là nhân loại bề ngoài. Trên tóc của bọn hắn dài ra chó lỗ tai hoặc heo lỗ tai. Cái đuôi nhỏ đều dài tại lỗ đít phía trên mấy centimet chỗ. Có chút cái đuôi chủng tộc có thể đem cái đuôi giấu ở trong quần áo. Tỉ như đuôi heo, thỏ cái đuôi loại hình. Alan mang theo những thứ này đại khí lực nô lệ tiến vào tiệm thợ rèn. Tuyên bố nhóm này dự bị thợ rèn nô lệ nếu như cố gắng công việc. Nhất định có thể tại 2 tháng sau trở thành dân tự do. Alan đại nhân ngài đã tới. Mau đến xem nhìn ta cái này viên côn gõ đến thế nào. Vẫn được, vẫn được. Alan tuần tra tiệm thợ rèn nòng súng đại hán phòng. Đại bộ phận thợ rèn đều ở nơi này ngày đêm rèn đúc nòng súng. Nghĩ chế tạo một khẩu súng, cần tại nòng súng trên thân bỏ công sức. Nhưng mà Alan bây giờ còn chưa có súng. Tạm thời sử dụng rèn đúc pháp chế tạo nòng súng. Chờ thôn lực lượng vũ trang thành hình về sau. Suy nghĩ thêm thăng cấp nòng súng công nghệ. Liên quan tới rèn đúc, đám thợ rèn tự nhiên không cần Alan nhiều lời. Chính là đem chất lỏng kim loại đúc khuôn nhập nòng súng khuôn đúc bên trong. Rèn đúc hoàn tất sau lại rèn 20 mấy ngày. Lại trải qua vỏ ngoài gia công. Dùng máy khoan tại ống thép trung tâm khoan thông lỗ thủng. Một cây giản dị nòng súng cơ bản hoàn thành. Sau đó là rèn luyện đánh bóng vấn đề. Về phần rãnh nòng súng. Hiện tại máy hơi nước phát ra động lực còn chưa đủ ổn định. Xuất lực lúc lớn lúc nhỏ, không cách nào làm ra ổn định rãnh nòng súng. Tạm thời không cân nhắc làm tuyến thân súng. Từ trên tổng hợp lại, dùng phương pháp như vậy tạo ra súng. Tốc độ rất nhanh, nhưng chất lượng chẳng ra sao cả. Cái này nòng súng phổ biến lệch dày, đầu thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng súng ống độ chính xác. Hơn nữa rèn đúc làm lạnh lúc dễ dàng nổi bóng. Trong nòng súng thân khó mà làm được bề mặt sáng bóng trơn trượt. Có đôi khi thường thường dẫn đến nòng súng tạc nòng. Alan tùy ý an bài nhóm này nô lệ kiêm thợ rèn học đồ cho đám thợ rèn. Để bọn hắn tranh thủ dạy cho bọn hắn. Đương nhiên, Alan hội thủ trước sẽ đích thân làm mẫu một lần. Dùng hắn đỉnh cấp khẩu tài giáo dục một phen. Rút ngắn nô lệ giáo dục thời gian. Để tạo súng đại nghiệp biến thành càng nhanh càng tốt hơn. Alan đại nhân muốn đích thân động thủ. Cơ hội khó được. Các người đám này nô lệ có thể nhớ kỹ Alan đại nhân tốt. Không muốn cô phụ hắn. Thợ rèn các nô lệ giống như gà con mổ thóc đồng dạng nghe lời. Mở to hai mắt nhìn Alan thao tác. Bên tai truyền đến Alan thanh âm ôn hòa. Như gió xuân đồng dạng pha tiến vào đầu. Một lần lại một lần trọng phóng. Để cho người ta ký ức khắc sâu. Phảng phất tự mình làm hơn 100 lần nòng súng. Alan vung có một hồi. Đây là một cái việc khổ cực. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Cảm giác đám này nô lệ cần phải có ấn tượng. Liền dừng lại trong tay công việc. Để đám thợ rèn tiếp tục công việc. Tốt rồi. Thợ rèn các ngươi tiếp tục dạy nô lệ làm thế nào. Nòng súng nhà máy tốt nhất 24 giờ đều tại rèn. Ta cần mau chóng tạo thành hợp cách nòng súng. Alan lần này mang theo thứ 2 ban nô lệ. Có thể để bọn hắn công việc nửa ngày sau thay ca tiếp tục rèn. Đằng sau hắn sẽ còn mang đến thứ 3 ban nô lệ. Cố gắng thực hiện 1 ngày ban 3 giao thế rèn. Rút ngắn tạo súng thời gian. Rõ. Chúng thú nhân lớn tiếng đáp lại. Alan đi ra nòng súng nhà máy. Trong lòng tính toán tạo súng thời gian. Nếu như mỗi ngày làm việc 12 giờ. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn giảm bớt đi đường quanh co thời gian. Vẫn cần 1 tháng. Hiện tại nhiều thứ 2 ban nô lệ. Thời gian có thể tương ứng giảm bớt 10 ngày trở lên. Hiện tại rất nhiều một danh phận nô lệ cũng động thủ làm lên đám thợ rèn sống. Toàn bộ tiệm thợ rèn đã không giống truyền thống ý nghĩa tiệm thợ rèn. tại Alan quản lý dưới, dần dần biến thành tập luyện sắt, luyện thép cùng chế tạo máy móc tập hợp thể. Đương nhiên, nhóm đầu tiên nòng súng chế tạo khẳng định là khó khăn trùng điệp. Thú nhân không có tạo nòng súng kinh nghiệm, hắn tính cả trước đó phá giá bông dùng hết thời gian. Đoán chừng 3 tuần sau mới có súng kíp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.